mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 Secret Key. Nghe xong tân phó viện trưởng nói, mọi người tâm đều đi theo trầm trọng xuống dưới. Tuy rằng phát sinh một loạt sự tình làm cho bọn họ trong lòng đều minh bạch. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đối no, 9 viện nghiên cứu lại áp dụng nghĩ cách cứu viện hành động, nhưng là trong tưởng tượng tệ nhất khả năng cùng hiện thực rõ ràng chính xác nghe được tin tức xấu. Chung quy bất đồng, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tiếng thở dài. Mọi người cảm xúc đều phi thường hạ xuống, Tiếu lão ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Xem nói Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành trên mặt tuy có tiếc hận đau thương, lại không những người khác biểu tình chung mang theo hoặc nhiều hoặc ít suy sụp chi sắc. Không khỏi tán dương gật gật đầu, một lát sau, Tiếu lão đối tân phó viện trưởng nói, là US người bỏ chạy, cho nên bọn họ không nghĩ cấp no, 9 viện nghiên cứu lưu người sống. Đây là lớn nhất khả năng, hơn nữa cũng phù hợp US nhất quán tàn nhẫn hành sự tác phong, tân phó viện trưởng lắc lắc đầu. US người cũng bị vây ở bên trong, nguyên lai sớm tại đường giáo thụ tới no 9 viện nghiên cứu phía trước. Tân phó viện trưởng liền phát giác viện nghiên cứu có vấn đề. Hắn cũng không biết US tổ chức tồn tại, ở tân phó viện trưởng xem ra, chính là có người liên tiếp ăn trộm no 9 viện nghiên cứu bộ phận nghiên cứu thành quả buôn bán cho. Mặt khác cơ cấu, tuy rằng tân phó viện trưởng vô pháp phán đoán ra cụ thể buôn bán ra thân phận, nhưng là hắn thực xác định đối phương nhất định là viện nghiên cứu cao tầng. Thả không ngừng một người tham dự loại này ăn trộm buôn bán, bởi vì no 9 viện nghiên cứu an phòng hệ thống phi thường nghiêm khắc, đại đa số nghiên cứu nhân viên chỉ có thể tiếp xúc đến bọn họ trách chỉ một hạng mục. Cho dù ăn trộm nghiên cứu thành quả, cũng chỉ là đông đảo nghiên cứu trung hạng nhất, chỉ có viện nghiên cứu cao tầng mới có thể tiếp xúc đến nhiều hạng nghiên cứu thành quả nghiên cứu tư liệu cùng cuối cùng phối phương, mà liên tiếp ăn trộm nghiên cứu thành quả hướng ra phía ngoài truyền lại. Chỉ dựa vào một hai người cũng vô pháp đạt thành, bởi vì chỉ là khởi động tỏa định nghiên cứu phối phương, liền yêu cầu ít nhất hai gã đã từng tham dự hạng mục viện trưởng cùng 7 tên trở lên từng tham dự hạng mục cao quản tròng đen ra quét, thấp hơn cái này tiêu chuẩn đem vô pháp đạt được phối phương. Chỉ có thể xem xét bộ phận nghiên cứu tư liệu, tân phó viện trưởng phán đoán khả năng đã có 4 hạng quan trọng nghiên cứu thành quả bộ phận tiết ra ngoài, mà tham dự này 4 hạng nghiên cứu đã bao dung no 9 viện nghiên cứu sở hữu viện trưởng cấp nhân vật. Cùng với 90% trở lên cao quản nhân viên, trừ bỏ tân phó viện trưởng chính mình, hắn đã không biết no 9 viện nghiên cứu ai còn có thể tín nhiệm. Duy nhất làm hắn cảm thấy may mắn, chính là nói trước mắt vị trí, đối phương còn không có thể đạt được 4 hạng nghiên cứu thành quả toàn bộ tư liệu, tuy rằng tân phó viện trưởng cực lực muốn cùng kinh thành phương diện lấy được liên hệ, đem cái này tình huống hội báo đi lên, nhưng viện nghiên cứu áp dụng chính là mạng cục bộ lạc. Thậm chí liền gửi ra sở hữu điện tử bưu kiện đều sẽ bị nghiêm mật si tra. Hắn căn bản không có biện pháp ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem tin tức này truyền lại cấp tổng bộ hoặc là kinh thành phương diện, mà rút dây động rừng sẽ có cái gì hậu quả, tân phó viện trưởng rất khó đoán trước. Liền ở hắn hết đường xoay sở thời điểm, Đường Triển Vân giáo thụ đi tới viện nghiên cứu, tân phó viện trưởng liền đem tin tức này lặng lẽ tiết lộ cho Đường giáo thụ. Đường Triển Vân giáo thụ hoài nghi là US giở trò quỷ. Ở hai người chung nỗ lực hạ, thông qua đối lập si tra ra hai vị viện trưởng cùng gần 10 tên cao quản có thể là US nằm vùng, hoặc là đã bị US thẩm thấu, tân phó viện trưởng muốn cho Đường Triển Vân giáo thụ mang tin tức này trở lại kinh thành, đáng tiếc no 9 viện nghiên cứu đã có bị US khống chế dấu hiệu. Đường Triển Vân là kinh thành tân bài xuống dưới chủ trì đại cục người, bởi vậy cũng bị chịu chú ý, tưởng lặng lẽ rời đi quá khó khăn, huống chi Đường Triển Vân tới no 9 viện nghiên cứu còn mang theo hắn bệnh tật ốm yếu nhi tử, hắn không có khả năng đem nhi tử lưu lại nơi này, cuối cùng tân phó viện trưởng tìm cái cùng chính mình thân hình thập phần tương tự bình thường nhân viên công tác. Ở đường Triển Vân yểm hộ hạ ra no 9 viện nghiên cứu trung tâm nghiên cứu chỗ. Cũng lấy bình thường nhân viên công tác thân phận ra ngồi trên đi thông mặt đất thang máy, chỉ là hắn không nghĩ tới, cưỡi thang máy vừa mới đến mặt đất, no 9 viện nghiên cứu liền có cao tầng kích phát cảnh báo. Dẫn tới toàn bộ viện nghiên cứu ngầm bộ phận bị 24 đạo cao trí năng khí mật hệ thống hoàn toàn khóa chết, mà trên mặt đất nhân viên an ninh, càng là bị US đã đánh cháo, tân phó viện trưởng bị người nhận ra. Trực tiếp bắt lên, tề chủ nhiệm gãi gãi có chút hói đầu đầu. Nói xen vào nói, chẳng lẽ là US người cảm thấy cuối cùng vô pháp đạt được những cái đó nghiên cứu thành quả. Áp dụng cái gì quá kích hành động, tân phó viện lắc đầu. Ta cảm giác không giống, bọn họ lưu tại trên mặt đất người chân chính nghĩ cách giải trừ tỏa định nguyên lai tân phó viện. Trưởng bị trảo sau, US người đem hắn tạm giam ở mặt đất an toàn chỉ huy trung tâm. Nơi này có mấy chục khối thật lớn màn hình, sẽ tức thời truyền dưới nền đất viện nghiên cứu một ít tình huống, chỉ là này đó theo dõi hình ảnh. Đều tới bên ngoài nghỉ ngơi khu vực, liền cấp thấp khác phòng nghiên cứu đều sẽ không bị nạp vào theo dõi phạm vi. Liền càng không cần phải nói trung tâm nghiên cứu chỗ, US người tự giác tân phó viện trưởng không có khả năng chạy đi, bọn họ lại yêu cầu cùng tân phó viện trưởng kịp thời câu thông. Giải đọc một ít hình ảnh chung xuất hiện tình huống, cùng với chỉ ra và xác nhận một ít nghiên cứu nhân viên. Cho nên liền đem tân phó viện trưởng lưu tại an bảo chỉ huy trung tâm. Rất nhiều thao tác cũng không có đối tân phó viện trưởng giấu giếm, tân phó viện trưởng thông qua. Bọn họ đối thoại biết được US người sớm tại nửa năm nhiều trước kia. Liền dự mưu hoàn toàn xâm lấn no 9 viện nghiên cứu, US thông qua Internet thuê một cái tên là F5. Hacker đội. Vì bọn họ lẻn vào no 9 viện nghiên cứu ăn trộm có thể khởi động lại đầu não Secret Key. Tần Thiệu Hành mày nhăn lại, ngươi là nói bọn họ muốn ăn trộm chính là có thể làm đầu não khởi động lại Secret Key. Tân phó viện trưởng gật đầu, đúng vậy, Tần Thiệu Hành thở dài, đối mọi người giải thích nói, no 9 viện nghiên cứu có 24 đạo cao trí năng khí mật hệ thống. Một khi đầu não nhận được cấp bậc cao nhất nguy hiểm cảnh báo, 24 đạo cao trí năng khí mật hệ thống sẽ ở 3 giây nội hoàn toàn khóa chết. No 9 viện nghiên cứu đem bị phân cách vì 12 cái tiểu khu. Sở hữu khu vực nội cao cấp bậc phòng nghiên cứu sẽ biểu hiện màu đỏ cảnh báo. Nghiên cứu nhân viên cần thiết ở 5 phút nội rút lui. Thời hạn vừa đến, sở hữu cao cấp bậc phòng nghiên cứu liền sẽ bị toàn hạn bảo hộ. Đầu não trực tiếp tiếp quản quyền hạn, thẳng đến cảnh báo hoàn toàn giải trừ mới thôi, tân phó viện trưởng lại lần nữa gật đầu. Chính là như vậy, nói cách khác cảnh báo không giải trừ, không ai có thể đủ tiến vào bị quyền hạn bảo hộ phòng nghiên cứu. Chẳng sợ có người bị nhốt ở bên trong. Bọn họ cũng thao tác không được phòng nghiên cứu bị khóa chết thiết bị hoặc là ký lục khương. Trường võ nhỏ giọng lẩm bẩm, cho nên chỉ cần có secret key, là có thể khởi động lại đầu não. Sau đó, bắt được bọn họ tưởng lấy đồ vật, Tần Thiệu Hành lắc đầu. Không đúng, secret key không ở US nhân thủ, tề chủ nhiệm khó hiểu. Bọn họ không phải tìm người ăn trộm secret key sao? Chẳng lẽ không thành công? Tần Thiệu Hành tiếp tục lắc đầu. Có hai loại khả năng. Một loại là Secret Key ăn trộm thành công, nhưng là F5 cấp US Secret Key lại là giả. Cho nên dẫn tới US hành động sau bị nhốt ở ngầm. Một loại khác khả năng chính là US không có bắt được Secret Key. Nhưng là bách với nào đó nguyên nhân, mạo hiểm xâm lấn no 9 viện nghiên cứu. Ăn trộm thành công tính vận khí, nếu thất bại kia cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Bất quá lấy US sĩ vãng từng người biểu hiện, ta cảm thấy đệ nhị loại có thể bài trừ, tân phó viện trưởng cùng tiếu lão nhìn về phía Tần Thiệu. Hành ánh mắt đều mang theo thực rõ ràng tán thưởng. Tần Thiệu Hành lại có khác thâm ý nhìn Kiều Nam. Kiều Nam dường như không có việc gì tránh đi hắn tầm mắt. Kỳ thật này đó Kiều Nam cũng đoán được, chỉ là hắn không thể nói. Vốn dĩ hắn biết đến liền đủ nhiều. Hắn lại phỏng đoán này đó nội dung càng chọc người hoài nghi, kỳ thật sớm tại Tề chủ nhiệm nói toạc. Tân phó viện trưởng thân phận khi, Kiều Nam lại đột nhiên có một loại nếu không quá tốt dự cảm. Giống như sắp bị liên lụy tiến cái gì khó lường chuyện phiền toái. Hiện tại sợ là Tần Thiệu Hành đã đem hắn cùng kia cái gì F5 xả đến cùng nhau. Mà Kiều Nam trong lòng cũng không dám xác định, Tô Điểm kia nha đầu rốt cuộc có phải hay không F5 thành viên, tân phó viện trưởng chậm rãi nói. Chính như Tần Thiệu Hành suy đoán như vậy, F5 đích xác ăn trộm Secret Key, bất quá bọn họ giao cho US Secret Key là giả. Ở giao dịch lúc sau F5 liền mai danh ẩn tích. US muốn diệt khẩu đều tìm không thấy người, chỉ là US người cũng không nghĩ tới F5 dám lấy giả Secret Key cho bọn hắn. Thẳng đến bị nhốt mới biết được mắc mưu, một bên có người hỏi. Kia nếu là hắn bắt cóc con tin, buộc no 9 viện nghiên cứu cao tầng lấy ra, Secret Key khởi động lại đầu não đâu. Tân phó viện trưởng lắc đầu, sự tình không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Secret Key bị tách ra thành 32 tổ ký hiệu mã. Phân biệt từ 32 người trưởng quản, ta phỏng đoán Tiếu lão cùng Tiếu Thiệu Vũ thiếu tướng khả năng đều nắm giữ một tổ ký hiệu mã thấy. Tiếu lão gật đầu, mọi người trong lòng cũng hiểu rõ. Muốn từ 32 nhân thủ lấy Tề sở hữu ký hiệu mã quá khó khăn. Còn không bằng hắc đi vào trộm tới dễ dàng, bên kia tân phó viện trưởng lại nói tiếp. Đầu não, Secret Key có duy nhất tính, một khi bị lấy ra thành công liền sẽ từ nguyên thủy mã biến mất. Nói cách khác, F5 trong tay, Secret Key, là duy nhất có thể giải trừ no 9 viện nghiên cứu đầu não tỏa định chìa. Khóa, đồ nghĩa thành đấm hạ ngồi ghế dựa, tức giận nói, này đó hacker, quá đáng giận, nếu không phải bọn họ đánh cắp Secret Key, khả năng no 9 viện nghiên cứu cũng sẽ không. Tân phó viện trưởng lại phản bác nói, ta nhưng thật ra cảm thấy kia hỏa hacker còn rất có nguyên tắc. Bởi vì muốn ăn trộm Secret Key, nhất định có no 9 viện nghiên cứu bên trong người phối hợp. Bọn họ nếu không tiếp cái này bán mạng hoặc là không có lấy đi, Secret Key. Kia US còn sẽ tìm mặt khác hacker đối, Secret Key, xuống tay. Secret Key bị bọn họ lấy đi ngược lại càng an toàn, Kiều Nam cũng cảm thấy tân phó viện trưởng. Nói có đạo lý, hơi hơi gật gật đầu. Không nghĩ lại bị Tiếu lão nhìn đến, Tiếu lão trực tiếp điểm danh. Tiểu Kiều, ngươi cũng nói ngươi cái nhìn, Kiều Nam Giang. Hắn chính là cái bên ngoài tích ăn dưa quần chúng. Bất quá nhìn lão gia tử chính ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Kiều Nam chỉ có thể căng ra đầu nói. US thủ đoạn tàn nhẫn. Tân viện trưởng như vậy trường kỳ làm nghiên cứu có thể không biết. Nhưng là lấy kia hỏa hacker bản lĩnh. Không có khả năng không biết, ở biết rõ đối phương khả năng cắn chặt không bỏ dưới tình huống. Còn có thể mạo hiểm không đem thật sự, Secret Key, giao ra đi. Ta tưởng này đám người phẩm hạnh hẳn là còn có thể. Mặt khác, ta còn có cái lớn mật suy đoán, có lẽ bọn họ cũng muốn đem Secret Key, giao cho chính phủ. Nhưng là bọn họ không biết nên tín nhiệm ai. Tề chủ nhiệm phản bác nói. Có lẽ bọn họ còn tưởng chờ viện nghiên cứu khóa khi chết. Lừa đảo đâu, vô luận là US vẫn là chính phủ. Đến lúc đó đều nhu cầu cấp bách bọn họ trong tay, Secret Key Kiều Nam chỉ là nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái này giả thiết, chỉ có một loại khả năng, đó chính là tìm chết. Ta tưởng lấy những cái đó kỹ thuật đế chỉ số thông minh. Hẳn là làm không ra như vậy não tàn sự tình, Tề chủ nhiệm khi thiếu chút nữa dậm chân. Tân phó viện trưởng cũng bất đắc dĩ nhìn Tề chủ nhiệm lắc đầu. Từ biết F5 sau khi biến mất, US trước nay không buông tha bất luận cái gì khả năng tìm được bọn họ dấu vết để lại. Bởi vì US cũng sợ F5 đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng cái này hacker đoàn liền giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Thẳng đến mấy ngày trước, US người bị nhốt ở No. 9 viện nghiên cứu. Không biết như thế nào thế nhưng trảo ra đường triển vân giáo thụ nhi tử Đường Phong, Tần Thiệu. Hành nhíu mày, hắn tư thúc cùng Đường Triển Vân quan hệ phi thường hào. Ngẫu nhiên Đường Triển Vân cũng sẽ đẩy Đường Phong tới nhà hắn làm khách. Đường Phong bất quá 14 tuổi, tuy rằng phi thường thông minh, nhưng kia hai tử có bẩm sinh tính bệnh tim, đã làm hai lần giải phẫu, 9 phần 10 miễn cưỡng dùng dược treo mệnh, trước mắt lại dừng ở US trong tay. Không biết còn muốn tao nhiều ít tội, tân phó viện trưởng lại lần nữa thở dài. Bọn họ thực xác định, Đường Phong chính là F5 một cái thành viên, chỉ là Secret Key cũng không ở Đường Phong trên người. Mà là ở một cái khác danh hiệu kêu, moi chân hắn, nhân thủ. US người phỏng đoán đối phương là cái 20 đến 30 tuổi tả hữu nam tính. Cũng lấy ấn Đường Phong cấp giao ra bộ phận lịch sử cho chuyện tìm tòi đại lượng danh sách. Chính là đều không có cùng chi tướng phù người. Sau lại bọn họ bức bách Đường Phong ở trên mạng đã phát cái xin giúp đỡ tin tức. Hy vọng có thể dụ dỗ, moi chân hán chủ động liên lạc Đường Phong, không nghĩ tới đối phương thật. Đúng là liên hệ Đường Phong. US người buộc Đường Phong dụ sử đối phương download có chứa truy tung mã văn kiện. Đáng tiếc đối phương cũng là cái cao thủ, tổng cộng ở toàn cầu hơn 120 cái thành thị bạo phát truy tung nhắc nhở. US bất đắc dĩ đành phải toàn bộ theo dõi, nghe đến đó Kiều Nam chỉ nghĩ đỡ chán, thế giới muốn hay không như vậy tiểu, Khương Trường Võ nghi hoặc nói. Phía dưới đầu não khóa chết, lại không có phần ngoài Internet Đường Phong như thế nào cùng phần ngoài liên lạc. Tân phó viện trưởng giải thích nói. Ngay từ đầu đích xác không có biện pháp liên lạc, nhưng là Đường Phong kia tiểu tử quá lợi hại, cư nhiên ở tiến vào viện nghiên cứu thời điểm, liền làm thủ đoạn phá giải đầu não bộ phận tường phòng cháy. Cho nên hắn có thể ở trong căn cứ tự do lên mạng. Sau lại tựa hồ cũng là tưởng phá vỡ đầu não đối đường giáo thụ vị trí khu vực tỏa định, mới có thể bị US người bắt được, liền có chuyện sau đó. Mắt thấy Khương Trường Võ còn có vấn đề, một bên chiều cô hắn binh ca lập tức bưng kín hắn miệng. Đối tân phó viện trưởng nói, ngày tiếp theo nói, Secret Key, sự tình, tân phó viện trưởng đối hắn gật gật đầu. 120 mấy cái thành thị truy tung nhưng không dễ dàng. US cũng rất khó kết luận rốt cuộc nơi nào mới là thật sự, moi chân hắn, giấu kín chỗ. Ở liên tiếp thu được không có bất luận cái gì manh mối báo cáo. Chỉ có Phụng Châu hai cái truy tung giả chậm chạp không có tin tức. Cuối cùng này hai gã truy tung giả bị xác nhận mất tích. Cho nên US đem mục tiêu tỏa định ở Phụng Châu, ta còn một lần lo lắng bọn họ tìm được Secret Key. Lại không nghĩ rằng viện nghiên cứu bên trong trước xảy ra vấn đề. Tuy rằng cụ thể nguyên nhân ta không rõ ràng lắm. Bất quá thông qua US tiếp thu trở về hình ảnh. Bên trong chỉ sợ là không có người sống. Tiếp theo tân phó viện trưởng cũng hỏi một ít lập tức tình huống. Ở biết được cho nên điện tử phương tiện đều không thể khởi động khi. Không chỉ có lại là một trận thở dài. Tuy rằng những cái đó đồng sự khả năng không còn nữa. Chính là tân phó viện trưởng còn hy vọng có thể lấy về đại gia nghiên cứu thành quả. Rốt cuộc những cái đó thành quả là bọn họ No. 9 viện nghiên cứu mọi người tâm huyết, chính là mặc dù No. 9 viện nghiên cứu bởi vì thâm nhập dưới nền đất, sẽ không thu được quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, nhưng là muốn trước mắt trước dưới loại tình huống này, từ Phụng Châu tìm kiếm ra cái kia kiềm giữ, Secret Key, moi chân hán. Quả thực chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lại còn có vô pháp phán đoán No. 9 viện nghiên cứu thang máy có thể hay không đã chịu quấy nhiễu. Một khi thang máy vô pháp sử dụng, chính là bắt được Secret Key bọn họ cũng không thể đi xuống. Tần Thiệu Hành cảm thấy có lẽ hắn có thể lợi dụng dị năng, lẻn vào No. 9 viện nghiên cứu trước xem xét một chút tình huống. Nhưng là loại này cách làm quá mức mạo hiểm. Huống chi nghiên cứu tư liệu đa số đều lấy số liệu hình thức tồn tại. Không giải trừ đầu não tỏa định, Tần Thiệu Hành đi vào cũng lấy không ra, Khương Trường Võ thuộc về Yên Vui Phái. Hắn cảm thấy vạn nhất Phụng Châu tình huống không có tưởng như vậy không xong. Có lẽ còn có thể tìm được vị kia, moi chân hắn, Tần Thiệu Hành lại bắt đầu dò hỏi nổi lên. Viện nghiên cứu T2 ức chế tề tình huống. Nếu hắn có thể lẻn vào đi vào bắt được T2 ức chế tề. Như vậy đối tiếu lão trong cơ thể virus khuếch tán cũng sẽ có trợ giúp nghe được T2 ức chế tề. Tân phó viện trưởng liền vượt mặt liên tục lắc đầu Tần Thiệu Hành vội vàng truy vấn. Lúc này mới biết được một ít nội tình, no 9 viện nghiên cứu chính viện trường Phùng Thông Nghị. Bởi vì trường kỳ không có tân nghiên cứu phát minh cống hiến. Lo lắng bị hai gã mới xuất hiện phó viện trưởng đỉnh đi xuống. Ở phát hiện hắn một tay đề bạt lên người phụ trách ở diễn sinh dược tề lĩnh vực có trọng đại phát. Hiện, liền động oai tâm tư, không chỉ có đêm này một trọng đại phát hiện về tới rồi chính mình danh nghĩa. Còn ý đồ tạm thời đem vị kia không biết gì người phụ trách ngoại phái điều khỏi một đoạn thời gian. Hảo phương tiện chính mình hoàn toàn nắm giữ đối phương nghiên cứu thành quả chỉ là hắn không nghĩ. Tới US cũng được đến tin tức, đã biết loại này diễn sinh dược tề tầm quan trọng. Bọn họ cho rằng Phùng Thông Nghị ngoại phái tên này cảm kích giả là muốn mang dược tề phối phương. Cùng thành phẩm rời đi, vì thế tưởng lấy tai nạn xe cộ hình thức nửa đường bắt cóc những người này. Cùng đồ vật, không nghĩ tới tham dự lần này hành động một cái gia hỏa. Đã ghen ghét vị này có tài hoa người phụ trách thật lâu. Cuối cùng dẫn tới một hồi thảm thiết tai nạn xe cộ Phùng Thông Nghị sợ hãi mặt trên truy tra. Đem chỉnh sự kiện đều che giấu xuống dưới, Kiều Nam ngón tay hơi hơi buộc chặt. Bởi vì hắn đã đoán được tao ngộ tai nạn xe cộ vị kia người phụ trách đến tột cùng là ai, tân phó. Viện trưởng thanh âm mang theo nghẹn ngào. Các ngươi khả năng không biết, T2 ức chế tê tác dụng không thể đo lường. Bởi vì hắn không chỉ có thể chậm lại Z virus trên cơ thể người nội lan tràn. Thậm chí có thể chuyển hóa virus tế bào. Nhưng là bởi vì loại này chuyển hóa phi thường thong thả. Cho nên rất khó phát hiện, ta tin tưởng nếu cấp vị kia nghiên cứu viên người cũng đủ thời gian. Hắn có lẽ có thể thay đổi nhân loại vận mệnh, chỉ là, Phùng Thông Nghị bắt được những cái đó tư liệu, cuối cùng cũng không có thể làm hắn lại xứng so ra chẳng sợ một con T2 hình ức chế tề, mặt khác. Ta có thể thực minh xác nói, lần này US nhất tưởng ở No 9 viện nghiên cứu bắt được. Chính là T2 ức chế tề phối phương, bởi vì duy nhất một cái tiêm vào thật sự T2 ức chế tề người lây nhiễm. Đến nay đều không có biến thành cuồng hóa thể, tiếu lão trưởng khí liền chụp vài cái ghế dựa tay vịn. Tới rồi hắn như vậy tuổi tác, hắn sớm đã xem đạm sinh tử. Hắn không cam lòng chính là như vậy một cái khả năng cứu lại toàn nhân loại nghiên cứu khoa học. Công tác giả. Đã bị này băng ra hỏa cấp giết hại, cắn chặt răng. Tiếu lão hỏi, hắn, tên gọi là gì? Tân phó viện trưởng thanh âm nghẹn ngào. Kiều Hán Trương, vị kia nghiên cứu nhân viên kêu Kiều Hán Trương. Tần Thiệu Hành quay đầu nhìn về phía Kiều Nam. Kiều Nam tức khắc liền cảm thấy chính mình bị bắt thật lớn một chậu cầu huyết. Hết chương.